Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974, chương 973, Linh Thành tứ đại thiếu. Tần Ngọc, Đan Tháp đại trưởng lão con trai. Một bên Lương Thắng trầm thấp nói tiếng, nhìn về phía Tần Ngọc ánh mắt nóng hừng hực. Không khác, bởi vì Tiêu Nhiên bọn họ bên này cũng là thuộc về đại trưởng lão quản hạt. Nếu là theo đại trưởng lão nhi tử tạo mối quan hệ nói, tương lai tiền đồ nhất định không thể đo lường. Bên này mấy người trầm thấp trò chuyện, vừa trên những người khác cũng đang sôi nổi nghị luận. Tại mọi người tiếng bàn luận bên trong, Tần Ngọc đã từ xa đến gần chậm rãi đi tới Tiêu Nhiên mọi người trước mặt. Ngẩng đầu hướng về Tiêu Nhiên mọi người liếc mắt nhìn, cũng không như trong tưởng tượng cao lãnh xuất hiện, ngược lại là khóe miệng mang theo ôn hòa ý cười. Đối với Tiêu Nhiên mọi người gật gật đầu ra hiệu, sau đó mới ngồi xuống ở Tiêu Nhiên mọi người hàng trước cách đó không xa vị trí. Ở hắn phía sau theo tới những người kia cũng là gần như thái độ, thậm chí một ít hiểu biết, còn chủ động cùng Hồng Thiên Ninh chào hỏi. Không chút nào bởi vì thân phận chênh lệch to lớn, liền có loại kia tài trí hơn người cảm giác được hiện. Điều này cũng làm cho Tiêu Nhiên đối với cái này Tần Ngọc giác quan tốt hơn không ít. Chỉ ít từ mặt ngoài đến xem, cái tên này tuyệt đối xem như là hoàn mỹ, không thể soi mói loại kia. Quân bất kiến Tiêu Nhiên mọi người phía sau những người vây xem muội tử từng cái nhìn về phía Tần Ngọc ánh mắt được kêu là một cái hỏa nhiệt sao. Thậm chí Tiêu Nhiên cảm giác trong đó không ít người ước gì theo Tiêu Nhiên trao đổi một vị trí. Như vậy liền có thể càng thêm tiếp cận Tần Ngọc. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên khóe miệng cũng là lộ ra một vệt như có như không ý cười tới. Huyền Vũ tên kia còn chưa tới sao? Phía trước nhất Tần Ngọc đột nhiên mở miệng đối với bên cạnh người hỏi một tiếng, thanh âm dị thường lanh lảnh. Bên cạnh một người lập tức thấp giọng đạo, Tần thiếu gia, Huyền thiếu còn chưa từng có đến đây. Bất quá vừa nãy ta quá trước khi tới thấy quá Huyền ít. Nói vậy lập tức liền sẽ tới. Người này tiếng nói vừa mới rơi, vừa trên người quần lại là rối loạn tưng bừng. Không khác, đều bởi vì chỗ kia trong đường nối lại có một vị thanh niên mặc trường bào màu đen chậm rãi đi ra. Tới, này thanh niên trường mi thanh mục tú, chỉ là thần sắc trên mặt có vẻ hơi từng trải, hay là quanh thân quá nhiều người. Đi tới thời điểm, hắn mi đầu vẫn hơi nhíu, tựa hồ là rất không quen như vậy tràng diện. Ở hắn phía sau cũng không có theo một chuỗi dài đệ tử, thậm chí ngay cả không có bất kỳ ai. Vẻn vẹn hắn một mình hướng về giữa trường đi tới. Cái này Huyền Vũ thân phận nhưng là dị thường không được. Không chỉ có thiên phú dị bẩm, càng là Đan Tháp hội trưởng thu đệ tử thân truyền. Nghe đồn cũng là sớm ở 2 năm trước đã đột phá trở thành lục phẩm đan thánh. Quan trọng nhất là Huyền Vũ mới vừa vặn 30 thôi. Tu vi cũng không chút nào hạ xuống. Đã đạt đến hiển thánh sơ kỳ điên phong chi cảnh. Lúc nào cũng có thể đột phá đến hiển thánh trung kỳ. Quả nhiên là một cái yêu nghiệt a. Khà khà, Linh Thành tứ đại thiếu tụ hội, loại tình cảnh này nhưng là dị thường hiếm thấy a. Bình thường cái này tứ đại thiếu hầu như đều là không sao vậy kẻ thù, cũng là Huyền thiếu rất ít xuất đầu lộ diện. Lần này đan hội nhưng không nghĩ tới đem 4 vị này cũng hấp dẫn đi ra. Nói vậy lại là một hồi kịch liệt long tranh hổ đấu a. Cũng không biết rằng lần này thứ nhất ngai vàng hội rơi vào nhà nào. Cái này vẫn đúng là khó nói. Tứ đại thiếu có thể nổi danh không phải là trùng hợp. Không chỉ có 4 người thực lực không kém bao nhiêu, liền ngay cả đan đạo trình độ cũng là chênh lệch không lớn. Lần này toàn lực mà làm chi vẫn đúng là khó nói ai có thể thắng lợi. Mỏi mắt mong chờ đi. Ngoặc kép, đủ loại tiếng bàn luận không ngừng truyền ra. Nhưng không có ảnh hưởng chút nào giữa trường vị kia thanh niên áo bào đen tốc độ. Ánh mắt của hắn ở trong đám người quét một vòng sau, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Tiêu Nhiên bọn họ bên này, lập tức cất bước hướng về cái này vừa đi tới. Huyền ít, vị trí đã đặt trước được, lại đây ngồi đi. Tần Ngọc cười cười, chỉ chính mình một bên khác một chương bỏ trống vị trí. Ngoặc kép chấm than, Huyền Vũ âm thanh vang lên, đồng thời ngồi xuống. bên cạnh mấy người nhưng là lộ ra vui cười vẻ mặt. Lần thứ hai bắt đầu kịch liệt thảo luận, bởi vì cách bọn họ hai người không đủ mấy mét khoảng cách. Muốn để Tiêu Nhiên không chú ý hai người cũng khó khăn. Sở hữu Tiêu Nhiên vẫn là đưa mắt đầu quân quá khứ. Bất quá hai người tu vi cũng vượt xa quá Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên cũng không có tìm đường chết thả ra thần thức điều tra. Bằng không một khi bị người phát hiện, vậy coi như bằng kết làm mối thù. Theo Linh Thành tứ đại thiếu lục tục tới rồi. Dự thi nhân viên cũng cơ bản đến đông đủ. Được mời đến đây quan sát những gia tộc kia thế lực chờ một chút cũng là toàn bộ đến đông đủ. Lại quay đầu nhìn lại. Diện tích 10 vạn mét quảng trường khổng lồ trên đâu đâu cũng có đầu người nhún. Căn bản không nhìn thấy phần cuối. Vì là duy trì trật tự. Tiêu Nhiên thậm chí nhìn thấy mấy trăm vị hiển thánh cảnh cao thủ cũng gia nhập duy trì trật tự. Trong hàng ngũ, làm một vòng mặt trời đỏ lặng yên bỏ lên trên bầu trời. Hướng về khắp nơi tùy ý ra tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Mấy chục bóng người bỗng nhiên từ xa xa đan tháp vị trí lăng không độc bộ mà tới. Những bóng người này vừa bắt đầu còn không bình thường xa xôi. Nhưng theo bọn họ từng bước một ở trên hư không đạp bước mà đi. Chỉ là đảo mắt công phu liền tới đến mọi người cách đó không xa bầu trời. Thân ảnh đứng ở nơi đó hơi ngưng lại sau. Hướng về trên đài cao hạ xuống. Đây là Tiêu Nhiên ở trong thành trì duy nhất nhìn thấy trực tiếp ngự không mà đi cao thủ. Vừa nãy những người này nhìn như chậm chậm kỳ thực nhanh chóng tốc độ xem Tiêu Nhiên đồng tử nhan. Co lại, bởi vì đó là hiển thánh cảnh cao thủ có khả năng sử dụng thủ đoạn. Cảm tạ mọi người vạn bận bịu bên trong đến đây tham quan ta đan tháp chủ trì tổ chức đan hội. Vang dội thanh âm mang theo chất phác pháp lực hướng về chu vi khuếch tán ra. Tuy nhiên bốn phía nhân số đông đảo, nhưng lời này vừa nói ra, tất cả mọi người náo động tạp âm hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Mấy triệu người tụ tập cự đại sân bãi dĩ nhiên yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi ở vị kia tóc đã có chút hoa râm trung niên nam tử trên thân. Nam tử khuôn mặt cương nghị, dù cho tóc đã là hoa râm. Trên mặt nhưng không nhìn thấy chút nào nếp nhăn. Trái lại thái dương huyệt gồ cao. Từng luồng sóng pháp lực không ngừng từ hắn thân trên khuếch tán ra. Làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Đây là một vị hiển thánh hậu kỳ cao thủ khủng bố. Vị này cũng là đan tháp hội trưởng đại nhân Thượng Quan Thanh. Hồng Thiên Ninh truyền âm rơi vào Tiêu Nhiên trong tai. Tiêu Nhiên khẽ gật đầu. Cũng không có nói quan hệ. Theo Thượng Quan Thanh ôm quyền đối với bốn phía thoáng hành lễ ra hiệu. Hắn thân sau này một đám lớn lơ lửng giữa không trung đan tháp các trưởng lão cũng là đồng dạng đối. Với bốn phương tám hướng mỉm cười gật đầu hỏi thăm. Nhìn qua tựa hồ đem tất cả mọi người cho bận tâm đến. Bất quá mọi người đều rõ ràng. Đây chỉ là một hình thức thôi. Quả nhiên, đón lấy Thượng Quan Thanh còn nói một ít lời khách sáo. Sau đó lại ngắn gọn vài câu cố gắng đan tháp sau bối đệ tử nói liền trực tiếp mang theo người hướng. Về mặt đất xem lễ khu vị trí rơi lại đi. Giờ khắc này vẫn cứ dừng lại giữa không trung là một vị tóc bạc mặt hồng hào nam tử. Căn cứ Hồng Thiên Ninh giới thiệu. Tiêu Nhiên biết đây chính là chủ quản bọn họ bên này đan tháp sự vật đại trưởng lão Tần Văn. Đại trưởng lão Tần Văn lưu giữa không trung là bởi vì hắn là lần này đại hội người chủ trì. Đầu tiên là nói một trận lời khách sáo, sau đó lại bắt đầu tỉ mỉ giới thiệu một chút lần này đan hội chủ yếu hạng mục chờ một chút. Trong đó liền có nhắc tới khen thưởng sự tình, phần thưởng kia theo lúc trước Lương Thắng nhắc tới, dĩ nhiên một điểm không kém, hoàn toàn ăn khớp, điều này làm cho Lương Thắng gương mặt cũng kích động đỏ chót. Hắn dĩ nhiên thật sớm biết rõ, hơn nữa còn một điểm không kém. Nhưng là mạnh mẽ lộ một cái mặt a. Quả nhiên bên cạnh những người lúc trước nghe Lương Thắng nói chuyện đan tháp các đệ tử nhìn về. Phía Lương Thắng ánh mắt cũng không giống nhau. Vị này chính là thật sự có đan tháp nội bộ tin tức con đường a. Người như thế nếu là giao hảo. Phía sau một khi đan tháp bên trong phát sinh chuyện gì. Nhóm người mình cũng tốt sớm làm chuẩn bị. Coi như là Tiêu Nhiên. Cũng không thể không đánh giá cao Lương Thắng liếc một chút. mặc kệ người ta có phải là mèo mù gặp cá rán, nhưng thật biết rõ nội tình. Cái này cũng không xem như là một chuyện dễ dàng a. PS, canh thứ 5, cầu chúc mọi người quốc khánh chơi happy. Thuận đường cầu một hồi ngày mai 10 tháng giữ gốc nguyệt phiếu chứ. Tháng này, điên cuồng bạo phát, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 974, giảng đạo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.